Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay run rẩy khiến tắp trong lọ rung lên. Thật sự đúng là rất giống, ha ha. Em trai Trình cười ha ha, làm mèo tài lộc cũng không tồi. Đúng rồi, sao bà không nghĩ tới, trạm xe bên kia có một tiệm người ăn Nhật. Ngày mai bà hỏi họ có cần người giả làm mèo tài lộc không? Cha Trình cười, em trai Trình cũng cười. Trình Dư Nhạc còn có thể thế nào? Không thể làm gì khác hơn là cũng cười theo. Ai, cũng may em trai di chuyển tính cách vô tư từ cha, nếu không mấy năm nay có lẽ đã không chịu nổi. Nhưng nhiều lúc hai người quá lạc quan ngây thơ, khiến cô căng thẳng thần kinh, tính toán trong gia đình. Nhìn cha giơ cao bàn tay bị thương, vẫn lấy vấn đề tàn tật của mình ra cười nói, cô rất đau lòng. Sau khi cha làm đầu bếp, trên tay thường có vết thương. Cô biết là vết thương trong lúc nấu ăn, lúc tìm việc, cha nhất định gặp phải rất nhiều điều cản trở, nhưng chưa từng nghe ông oán trách một tiếng. Nghĩ đến, cô lại càng khó vượt qua. Chỉ cần có một khoản tiền để cha không cần phải lo lắng về kinh tế của gia đình, có thể an tâm nghỉ hưu. Em trai tư chất thông minh, tương lai có thể vào sở nghiên cứu. Cô không muốn nó tiếp tục dùng tiền vay mượn để đi học. Tốt nghiệp nhất định tạo nên áp lực lớn. Cô muốn giúp nó xoay sở học phí. Chỉ cần có tiền là có thể làm được tất cả. Chỉ cần có tiền. Thời dịp cha và em trai đang nói chuyện, cô lặng lẽ nhét canh gà vào trong hộp. Trong cô hừng hực ý chí chiến đấu. Vì 5 triệu, giả trang làm người yêu thì tính là gì? Giả làm bà nội anh ta cô cũng làm. Để lương tâm sang một bên, tiền bạc đang bày ra trước mắt. Đợi cô có được khoản tiền đó, lập tức quyên 1 triệu đi làm từ thiện. Ông trời tha thứ, con chỉ là nhất thời tham tiền. Nhưng đối phương là Âu Quan Lữ, cô và anh ta không hợp. Giả làm người yêu của anh ta, giả trang bà nội anh ta tương đối dễ. Diễn cảnh thân mật với anh ta, anh em, liếc mắt đưa tình. Ai, vừa nghĩ tới đã nổi da gà, toàn thân có gì đó không đúng, cảm thấy không được tự nhiên. Vì vậy, Âu Quan Lữ nói với mẹ, anh có bạn là phụ nữ có thể mang đi gặp cha. Mẹ anh hỏi không ngừng. Ai vậy? Tên gì? Con bé ở đâu? Làm việc gì? Đừng hỏi, những điều đó không quan trọng. Dĩ nhiên quan trọng. Vậy đó là ai? Sao mẹ lại chưa từng nghe con nhắc tới? Là đồng nghiệp của con sao? Mẹ, ông già đó mong con mang bạn gái đến gặp ông ta. Thành thật mà nói, con không có. Cho nên con tìm một đồng nghiệp nữ thích con thay thế. Cô ấy rất thích con, yêu đến chết. Con cảm thấy cô ấy không tệ, nhưng vẫn còn đang quan sát. Hai người nhất định muốn con mang bạn gái đến. Con không thể làm gì khác hơn là đưa cô ấy đến, miễn cưỡng coi như phù hợp chứ. Dù sao tiểu thư Nhạc Nhạc cũng không có ở đây, anh muốn biện chuyện thế nào cũng được. Được được, trước đó mang về cho mẹ xem qua một chút được không? Không được, anh chém đinh chặt sắt trả lời. Tốt rồi, con đã tìm được một người. Ông già đó muốn gặp khi nào thì gặp mặt. À, ông ấy nói rằng chủ nhật có mấy ngày nghỉ liên tục, hy vọng con với anh trai con có thể mang một nửa của mình đến biệt thự của ông ấy để nghỉ ngơi, ở đó với ông ấy 3 ngày 2 đêm. Biệt thự đó nằm ở vùng miền núi phía Nam. 3 ngày 2 đêm nghỉ ngơi tại biệt thự. Âu Quản Lữ giật mình. Tại sao lại phiền toái như vậy? Không phải đưa bạn gái đến gặp ông ta là tốt rồi sao? Bởi vì lần đầu tiên ông ấy được gặp anh em hai đứa, có thể cũng là lần cuối, đương nhiên muốn cẩn thận. Yên tâm, tất cả chi phí đều do ông ấy chịu, coi như con đi nghỉ phép ở cùng ba con mấy ngày. Cho nên muốn anh và Trình Dư Nhạc ở trong biệt thự 3 ngày 2 đêm, cùng với Trình Dư Nhạc, người không hợp nhau với anh, nghỉ phép trong biệt thự. Hai người không phải người yêu, lại giống như bị đặt vào cùng một chiếc nồi đang đun sôi. Trước thì diễn cảnh ân ái, sau đó lại giết hại lẫn nhau. Âu Quản Lữ nâng chán, chỉ mới nghĩ thôi cũng cảm thấy đó là một tai họa. Con coi như là đang nghỉ phép thư giãn tinh thần, dẫn bạn gái của con đi. Tốt nhất tư gia thành thật, hai người các con thật sự hẹn hò. Mẹ Âu ảo tưởng, nếu con thật sự làm giả thành thật, con sẽ không trở về, không có mặt mũi để trở về. À, con đang nói gì vậy? Không có gì, con chưa nói gì cả. Anh rốt cuộc phát hiện chuyện mình nghĩ quá đơn giản. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. 3 ngày 2 đêm hành hạ, coi như anh miễn cưỡng làm được, Trình Dư Nhạc làm được không? Cô sẽ không bỏ cuộc giữa chừng chứ? Hôm sau đi làm, Trình Dư Nhạc liền nhận được tin nhắn của Âu Quan Lữ về hiệp nghị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.